Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3019, gặp chuyện không quyết liền đổi đại lão cộng thống khổ cộng tử vong. Góc chuyện audio.com, chỉ là 300 năm hành sinh chỗ tăng cường đạo tâm, là không có linh hồn. Muốn biết Tống lão bản đạo tâm chân chính cường đại nguyên nhân sao? Ta tới cấp cho các ngươi đẩy ra đạo tâm thế giới đại môn đi. Thành thục mê người thông nương thanh âm, vào lúc này vang lên, không, ta không cần. Ta chỉ cần không có linh hồn đạo tâm như vậy đủ rồi. Thì Loli lập tức cự tuyệt, đạo tâm thứ này, chỉ cần cường đại đủ là được, đâu thèm nó có hay không linh hồn. Nhưng là cùng trước đó đồng dạng, thanh âm của nàng không cách nào phản hồi cho thông nương. Dù sao kinh nghiệm của các nàng cùng bá tống chân chính, nhập mộng, vẫn là có khác biệt, lúc này thành thục mê người thông nương thanh âm lại vang lên nói. Vũ Nhu tử thân, giúp ta một tay chi lực, Vũ Nhu tử tỷ tỷ. Thì sững sờ, Vũ Nhu tử tỷ tỷ cũng trợ thông vi ngược. Chốc trong lòng hoảng hốt, Vũ Nhu tử tính cách cũng là ít có thể cùng các nàng chơi đến cùng nhau tiên tử, đối chốc đến nói là phi thường thân thiết bạn chơi. Lấy Vũ Nhu tử tỷ tỷ tính cách, nếu như nàng trợ giúp thông nương, vậy liền phi thường đáng sợ. Sau một khắc, đen bình phong thế giới lần nữa xoay chuyển, biến sáng lên. Vẫn như cũ là phụ thân đến. Thông nương, trên thân, bất quá không còn là gốc kia hành mầm, mà là có tay, có chân dài thông nương. Chẳng biết tại sao, rõ ràng hẳn là đệ nhất thị giác thay vào, nhưng thi cùng chúc lại đều có thể. Cảm ứng, đến lúc này thông nương bộ dáng, nguyên bản màu xanh lá tóc dài, bây giờ bị cắt đến lưu loát sóng vai chiều dài, để thông nương nhìn qua càng thành thục, ẩn ẩn có loại nữ cường nhân khí chất. Dáng người phương diện ngược lại không có biến hóa quá nhiều. Bởi vì thông nương dáng người nguyên bản liền phi thường bá đạo. Nhưng tựa hồ biến cao hơn một chút, mà lại quần áo cách ăn mặc cũng thay đổi, không còn là trước kia váy trang, mà là đổi thành sấn chân quần dài, giày cao gót loại này phi thường đại tỷ tỷ cách ăn mặc thông nương tỷ tỷ lúc nào lớn cái dạng này. Thì sững sờ, nàng cũng cùng thông nương tiếp xúc qua rất nhiều lần, hơn nữa còn cùng nhau chơi đùa qua, thông nương tính cách cùng tiểu hài tử rất chơi tới. Nhưng trước mắt cái này nữ cường nhân bộ dáng thông nương, là thi cùng chúc hoàn toàn không có thấy qua kiểu dáng. Đến rồi, nhập mộng bên trong thông nương đột nhiên trầm giọng nói, là chúc cùng thi nghe được ngự tỷ thông nương âm, sau một khắc đối diện hư không bên trong có khủng bố đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được công kích giáng lâm. Thi cùng chúc đối mặt công kích như vậy lúc ở sâu trong nội tâm phun lên không cách nào chống cự khủng bố cảm giác, đây là đối diện công kích cảnh giới, vượt qua các nàng quá nhiều, mang tới cảnh giới áp chế sợ hãi. Thông nương bên người tựa hồ còn đứng lấy mấy thân ảnh. Nhưng thông nương ánh mắt không có rơi trên người các nàng, cho nên thi cùng chúc không cách nào thấy rõ. Oanh, đối diện công kích như là dòng lũ đồng dạng nghiền ép mà tới. Kia là đen nhánh giống như thực chất năng lượng, tựa hồ là quang mang đen kịt, lại tựa hồ là một loại nào đó cùng loại virus trạng đồ vật. Thông nương mở rộng hai tay, phía sau giống như hỏa phượng hoàng cánh mở rộng ra đến, ngăn trở chính hắn, cũng che lại bên người nàng đồng bạn. Tiếp lấy, thông nương liền treo, chết lão thảm, tựa như là bị ngọn nến hòa tan đồng dạng, da của nàng cùng thịt dẫn đầu bị hòa tan, tiếp theo là xương cùng tùy. Góc chuyện audio.com, cũng liền trong chớp mắt thông nương liền biến thành cho bụi. Thảm, nhập mộng trên người thông nương thi cùng chúc cảm đồng thân thụ. Loại này tử vong kinh lịch làm các nàng tê cả da đầu. Loại khiến linh hồn đều chấn động thống khổ cùng đối mặt địch quân lúc công kích cảm giác bất lực như nung đỏ lạc ấn trực tiếp lưu tại các nàng ký ức chỗ sâu nhất. Thì cùng chúc không có tấm thư hàng loại kia, nhẫn nại thống khổ, thiên phú, đau khổ kịch liệt cùng tử vong thể nghiệm trực tiếp để các nàng ngất đi. Cũng không biết qua bao lâu sau, các nàng mở mắt còn chưa có chết, đau nhức, phục sinh về sau, loại thống khổ này vẫn như cũ sẽ bảo tồn. Cái này chư thiên vạn giới cũng chỉ có Tống lão bản có thể đem loại thống khổ này xem như chuyện thường ngày đi. Đại tỷ tỷ thông nương thanh âm tiếp tục vang lên, từ kịch bản nhìn lại thông nương các nàng tựa hồ ngay tại đối kháng cái nào đó đại địch. Mà lại là cường đại đến làm các nàng không cách nào chống cự đại địch. Một chiêu liền miểu sát thông nương cái chủng loại kia, thì cùng chốc cắn chặt răng, trước đó chết mất trước khổ còn in dấu tại trí nhớ của các nàng. Tiếp cận tử vong lúc trước một sát na thể nghiệm tử vong quá trình bên trong mỗi một khắc mỗi một giây lát ký ức sau khi chết loại kia vô hạn hắc ám cùng tuyệt vọng, hằn sâu ở các nàng đáy lòng. Nhớ lại vừa rồi trong nháy mắt đó, linh hồn của các nàng đều còn tại run rẩy. Nhưng là, các nàng chung quy là khiêng qua tới, mượn nhờ cùng loại, nhập mộng, đặc thù thể nghiệm, mượn nhờ thông nương đại tỷ tỷ cỗ này ngoại lực khiêng tới. Cái này kỳ thật liền cùng mượn CPU là một cái đạo lý. chỉ cần khiêng qua đến, cho dù là nương tựa theo ngoại lực, đối với các nàng đạo tâm tăng lên cũng là to lớn vô cùng. Bá Tống cái kia cường đại đạo tâm là thế nào tới? Đặc biệt là hậu kỳ cảnh giới tăng lên điên cuồng lúc, vì cái gì đạo tâm của hắn còn có thể vững như Thái Sơn? Là thống khổ, là tử vong, là Đỗi đại lão. Hắn hưởng qua chư thiên vạn giới không người có thể chịu được thống khổ, mà lại là tinh tế đi phẩm. Hắn trong một năm tử vong số lần, tại chư thiên vạn giới có thể xếp trước ba. Đây là rất khiêm tốn nói. Chủ yếu là bởi vì Vân Tước Tử có số lượng vô cùng kinh khủng linh kiện núi đặt cơ sở, không tốt cân nhắc quá khứ Vân Tước Tử, một năm tối cao tử vong số lần. Sau đó là Đỗi đại lão, đối kháng làm chính mình tuyệt vọng cường địch cũng là cường hóa chính mình nội tâm một loại thủ đoạn cực đoan. Hoặc là tại làm người tuyệt vọng cường địch áp bách dưới, đạo tâm sụp đổ. Hoặc là có can đảm nhìn thẳng vào chính mình cường địch tăng lên đạo tâm của mình cường độ. Mà thông nương lưu chứng mầu chính là cái này Đỗi đại lão. Thống khổ, tử vong, phục vụ dây chuyền. Mặc dù còn muốn lại tiếp tục nhưng thật đáng tiếc lại tiếp tục các ngươi sẽ không chịu nổi. 300 năm hành sinh cho các ngươi tìm bên dưới nội tình cũng chỉ đủ các ngươi tế phẩm như thế một lần. Chứng mầu kịch bản kết thúc thông nương ngự tỷ âm vang lên. Chứng mầu sở dĩ là chứng mầu cũng là bởi vì chỉ là ngắn ngủi mấy cái ống kính, độ dài không hội trường. Ta bên này kết thúc hai vị thân, nhớ kỹ cho chúng ta khen ngợi nha. Vũ Nhu tử thân ta muốn thối lui ra khỏi. Thông nương tiếp tục nói. Sau một khắc Vũ Nhu tử thanh âm tại thi cùng trúc vang lên bên tai. Cóc truyện audio.com Đồng dạng là rất êm tai, cùng hiện tại Vũ Nhu tử tỷ thì có chỗ khác biệt thanh âm. Thi đã ẩn ẩn đoán được một cái khả năng. Nhưng nàng cảm giác khả năng này quá mức khiến người chấn kinh, trên lý luận đến nói, căn bản là không có cách thực hiện bên tai thông nương tỷ tỷ cùng Vũ Nhu tử tỷ tỷ tựa hồ không phải các nàng vị trí cái này thời gian tiết điểm. Mặc dù rất đáng tiếc, không cách nào cùng các ngươi trực tiếp đối thoại giao lưu, nhưng cái này thời gian điểm thi cùng chúc các ngươi cũng còn bình yên vô sự, liền chứng minh sự tình tại hướng tốt phương hướng phát triển. Vũ Nhu tử thanh âm chậm rãi nói, Vũ Nhu tử đây là nhận ra các nàng thân phận. Xin truyền cáo Tống tiền bối, chúng ta bên này thực nghiệm thành công. Đang tiêu hao, trường sinh chi pháp, thời điểm có thể lợi dụng, thiên đạo phòng tối, cái này đặc thù không gian, tại chỗ kia bị lãng quên thế giới bên trong, căn nguyên bị xóa đi. Có thể bảo lưu lại một bộ phận trường sinh chi pháp mảnh vỡ. Tống tiền bối đệ nhị trường sinh chi pháp chia tách tổ hợp. Vũ Nhu tử thanh âm, dần dần cắt ra, thì cùng chúc ý thức trở về hiện thế cách chương.